Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 950, chương 955, Nhân Vương Chi Uy. Võ Thần Bảo Tướng bây giờ bị Lưu Du tế luyện đến không sai biệt lắm cường đại rồi. Có được kỳ môn thần thuẫn gia trì, phòng ngự của hắn căn bản không phải thánh cảnh bên trong có khả năng phá vỡ. Cứ việc cái này bất hủ song ma cường đại tới đâu, cũng cuối cùng hạn chế tại thánh cảnh cảnh giới này bên trong. Oanh long, hai người này oanh kích, thanh thế to lớn, tại đụng địa phương đều tạo thành không gian thật lớn chấn ba. Tại thánh trên thuyền kiếm hoàng người đều ngẩn ra, tranh thủ thời gian khởi động thánh thuyền phòng ngự đại trận, nhưng vẫn là bị cỗ này tác động đến cho đẩy lui một chút. Nếu là ta ở bên ngoài, chỉ sợ cũng bị cái này kinh khủng tác động đến cho làm bị thương. Thiên quân hắn, chấm ngoặc kép, băng tộc lão tổ sắc mặt tái nhợt. Hắn một bên băng nữ cũng là sắc mặt dị biến. Hai vị vượt qua ma tổ cường giả một kích toàn lực, mà Lưu Du vậy mà không hề bị lay động. Tu vi của hắn đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Mặc dù Lưu Du tọa thật nhân vương thần tọa, nhưng là vẫn như cũ chưa từng có ai nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Bất quá từ hắn liên trảm 450 ma tổ hành động vĩ đại nhìn lại, hắn đoán chừng là chí tôn cảnh dưới đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ mặt đối với như vậy khó giải quyết đối thủ, hắn có thể được không? Giết bọn hắn, Lưu Du thản nhiên nói, vẫn như cũ đứng chắp tay. Tại cái này cuồn cuộn trên hư không, hắn như quân vương lâm cửu thiên. Hiện tại hắn trên vai gánh chịu cả nhân tộc hy vọng cuối cùng. Làm việc, tự nhiên quyết định nhanh chóng. Thiên quân, ngươi có phát hiện hay không phía dưới này một dạng? Lúc này, một cái tiểu nữ hài đột ngột xuất hiện, ngồi ở Lưu Du trên vai. Vì nhập gia tùy tục, nàng cũng đổi lại một thân váy dài, phiêu giật giống như cái tiểu linh lung. Nàng đôi mắt đẹp sáng tỏ như ngọc thạch lấp lánh. A, Lưu Du nhẹ nhàng nhíu mày, thần thức liền quét chém ra. Nào biết thần trí của hắn vậy mà ngăn trở. Hắn bây giờ là thánh cảnh đại viên mãn, theo lý thuyết không có cái gì là có thể chống đỡ cảm giác của hắn, trừ phi là chí tôn cấp bậc tạo hóa đại trận. Bất quá bây giờ xem ra, chí ít có thể nhìn ra được, ma tộc nhìn chằm chằm nơi này cũng không phải không có đạo lý. Trên người ngươi có một loại lực lượng, cũng có thể câu thông phía dưới. Coi như những ma tộc này năng lực có mạnh hơn, vẫn như cũ không cách nào mở ra lần này phương phong ấn. Tiểu nữ hài nói ra, nàng nói đến đạo lý rõ ràng. Lưu Du cũng không biết nàng là từ đâu biết được một loại lực lượng. Lưu Du có chút không rõ, trên người hắn hội ẩn tàng cái gì lực lượng có thể câu thông đến phía dưới. Chỉ bất quá, hắn cái này suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lúc ấy liền sợ choáng váng không ít người. Tiểu nữ hài kia là ai? Vậy mà ngồi ở Lưu Thiên Quân trên vai, hơn nữa mặt đối với điều này tên bất hủ song ma, hắn vậy mà hoàn toàn không coi ra gì. Cứ việc rất nhiều người đều rất rung động, nhưng nhân vương chính là nhân vương. Nhân vương thuộc về đứng đầu tồn tại, vạn tộc cộng tôn. Còn con này hai vị ma là không thể nào làm gì hắn a. Mà đổi thành một bên, võ thần bảo tướng một tay cầm chiến qua, một tay cầm hộ thuẫn đã liền xông ra ngoài. Bọn họ là sa cổ vẫn rơi anh linh biến thành, vì chiến ý bất diệt, có thể che trời tạo hóa, hóa thành bảo tướng, chiến lực vô song. Hai cái này tôn tà ma bắt đầu lâm vào khổ chiến. Là bọn hắn ngay từ đầu liền nhờ lớn, cho rằng nhân tộc nhân vương bất quá một cái hạng giá áo túi cơm, lại có thể nào như thế nào bọn họ. Có thể bây giờ đối phương nghịch thiên thực lực triển hiện ra, bọn họ đó là ngay cả phòng đều không phòng được. Tất cả vốn liếng đều không thể vào tay nửa chút hướng đầu gió. Cái này tiết tấu thái sinh hung ác, hoàn toàn chống cự không nổi. Giống, võ thần bảo tướng dẫn thiên hét dài một tiếng, sơn hà phá toái, chỉ thấy cái kia trời trong một tiếng sét đùng đoàng, từ trên trời giáng xuống hạ một đạo lôi chánh, bị hắn nuốt vào trong miệng. Cái này tử lôi nhập thể về sau, cái này võ thần bảo tướng cho thấy nghịch thiên phong thái. Một đầu thiên mã phá không mà đến, đó là đứng ở từ R quốc thiên mã thần xã câu đến quỷ thần. Bây giờ được Lưu Du tạo hóa, nó so với trước kia cường hãn hơn. Hắn người mang quang minh lực lượng thuộc tính, là cái này song ma to lớn khắc tinh. Hắn phá không mà tới, một móng đạp vỡ bất hủ thiên ma, bị lực lượng ánh sáng nơi bao bọc ở. Cái kia che khuất bầu trời hai cánh, bộc phát ra vô thượng kim quang. Đây là Lưu Du từ hệ thống bên trong lấy ra một đạo pháp điển. Đây là nào đó phương Tây đất nước lực lượng thuộc tính. Trên trung thổ không có thích hợp hắn tu luyện công pháp. Nhưng Lưu Du xuất ra công pháp này về sau, hắn cơ hồ hoàn thành thuế biến, có thể đồ thánh, tịnh hóa tất cả hắc ám. Trời ạ, Lưu Thiên Quân thủ đoạn, nhất định cường đại như thế. Thánh trên thuyền, một mảnh không khí trang nghiêm, từ khai chiến đến bây giờ, chưa từng có gặp qua hắn chân chính xuất thủ. Hơn nữa cái này không cùng tần suất dị tượng, đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đến bây giờ, cơ bản có thể nhận định, Lưu Du đã là nhân tộc mạnh nhất. Băng nữ cũng vạn phần cảm khái. Xem ra Lưu Du có thể duy nhất một lần thi triển chí tôn tam đại sát thuật. Hiện tại xem ra, hắn căn bản liền không cảm thấy biết bao cố hết sức. Tiếp theo, võ thần bảo tướng trong tay chiến qua bạo phát ra tử lôi quang mang. Từ trên xuống dưới, trực tiếp đem một vị khác tà ma hoành không nên chém. Từ viễn cổ vẫn còn tồn tại hai lão quái vật. Hiện tại lộn vẫn cùng này. Lần này đủ để cho ma tộc đau lòng rất lâu. Bây giờ hai vị này tà ma nếm mùi thất bại, lộn tính mệnh, còn lại mấy vị kia ma tướng đều mộng bước. Lưu Du cường thế, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền xem thường. Mà bây giờ đối phương chỗ bày ra thực lực, liền cùng chơi đùa tựa như, có thể nói miểu sát ma tổ. Đây chính là nhân tộc nhân vương sao? Vô số ma binh bắt đầu run rẩy. Nhân vương không thể khinh thường. Nếu như nói ngày đó cái kia hơn 40 vị ma tổ hao tổn tại nhân tộc thiên thành nhốt, xem như gõ cảnh báo, mà bây giờ xuất liên tục hai vị tà ma, đều là giống nhau kết quả. Chỉ sợ cái này đã phi thường đánh mặt ma tổ bên trong, trừ phi ma thần xuất thủ, nếu không nhân vương vô địch. Về phần ma chủ thiên thủ tù ma, hắn đã sớm đầy đủ chí tôn thực lực, chỉ thiếu một cái chứng đạo. Ma tộc phương thức chứng đạo, một loại khác thường, nhất định phải đang thức tỉnh một khắc này thể ngộ đại đạo, ngăn chặn giết chóc, phòng ngừa tâm tính quá mức ma hóa. Mà bởi vậy có thể nhìn ra được, lúc trước thiên thủ tù ma như muốn ao sen thức tỉnh lúc, hắn không có ra tay giết rơi Lưu Du, chỉ là một bàn tay đem cổ tiên điện đánh bay. Hiện tại xem ra, nguyên nhân như là Lưu Du coi thường những cái này ma binh, thân hình rơi xuống đất, nhất khẩu phi kiếm tại hắn quanh thân phun trào ra hào quang. Các ngươi, cùng lên đi, có lẽ có thể lưu lại toàn thây. Đối diện mấy cái ma tướng sắc mặt âm trầm bất định. Lui, trở về giống nhau là chết. Không lùi, cố gắng còn có thể chết có ý nghĩa. Cho nên bọn họ gào lên, sử xuất toàn lực một đòn, hướng về phía Lưu Du liền giết đi lên. Tràng diện kia giống như cổ trước chiến trường trăm vạn hùng binh, chỗ đi qua tuyệt trần cuốn lên. Bất quá Lưu Du một chút cũng để ở trong mắt. Hắn cầm bốc lên kiếm chỉ, đem địa cầu vị kia kiếm tôn giả truyền xuống một thiên cấm thuật sử dụng. Ngụm kia phi kiếm oanh vang lên, tách ra sáng chói kiếm mang. Sau đó chỉ thấy hắn phá không đi, ở trên bầu trời kéo ra khỏi một đạo đuôi lửa, trực tiếp là bài bốn vị ma tướng lưng mỏi chặt đứt. Vạn kiếm tề thiên, Lưu Du quát một tiếng nói. Lập tức, thanh phi kiếm kia hóa ra vô số đạo thần quang. Định nhãn xem xét, liền sẽ phát hiện đó là một thanh thanh phi kiếm. Những cái này phi kiếm như lông châu mưa phùn giống như cắm vào phía dưới ma binh nhóm bên trong. Kêu rên khắp nơi, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Tại một trận huyết quang tung hoành ở giữa, tất cả sinh mệnh tại thời khắc này tuyên bố chết mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.